Chương 188, học tập giả sẻn gặng. Theo dì dì dạ cái này háo sắc tiên nhân, Lý Thanh rất nhanh thì ngồi ở bùn tạ trên lưng, đồng hành còn có Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh. Đã lâu không thấy hai người này, đừng nói, Lý Thanh còn có điểm tưởng niệm. Uchiha đại thần, ngươi và Hoa Kỳ quán quân trận kỳ ạp ta xem, đánh thật sự sảng khoái, thật để cho người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Gia Thần cười hắc hắc, khuôn mặt sùng bái, hướng Lý Thanh thụ một ngón tay cái, thật cho ta hoa hạ người phồng khuôn mặt đu nở dê vờ ơ y à, Thanh ca ca, ngươi trận kia trận đấu ta cũng nhìn, chính là ta cái này cô gái yếu đuối thấy đều cả người sôi trào, nhất là đem mắc cờ tên kia đánh ngã trên mặt đất thời điểm, ta đều hận không thể vung vung quyền đầu Trình Manh Manh một. Bên phụ họa, vẫn không quên kích động vùng bên trên vùng quyền đầu. Các ngươi đang nói chuyện gì ai ba người đề tài của, lúc này liền đưa tới một bên đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ hứng thú, hấp ta hấp tấp bu lại, ta làm sao có điểm nghe không hiểu. Nờ tờ cờ là không thể vờ ả o tờ cờ chàng, ngươi đương nhiên không biết Trình Manh Manh nún vai. Được rồi chính là các ngươi ngoạn gia tỉ thí với nhau thời điểm một cái không gian giả lập tha ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ gãi đầu một cái. Đối với cái này không gian giả lập nguyên lý có điểm không hiểu nhiều, nhưng luôn cảm giác dáng vẻ rất thần kỳ. Xa xa gì gì giả túi đầu lặng lẽ xem phim siêu nhân, thật không có tham dự vào mấy người để bên trong đi. Chỉ chốc lát sau mọi người liền đi ra cổ nổ hạ thôn. Bùn tạ to lớn thân hình trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít ngoạn gia chú ý, nhất là chứng kiến bùn tạ ở trên ngoạn gia dĩ nhiên là ủ trí hạ sải tạ lúc, các người chơi con mắt chừng miễn bàn bao lớn. Mị hệ NGH lớn thậm chí có thể tắc hạ một cái trứng gà. Đối với dạng này phong cách lại có hình thông linh thú, bọn họ cũng chỉ có ước ao ghen tị phân nhi. Ra khỏi cô nô hạ thôn, mấy người liền đi lang thang, chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ gò đất mang. Dì dì dạ chiếu theo hứa hẹn, chỉ đạo bắt đầu mấy người tu hành tới. Bởi Lý Thanh đã bước vào trung nhẫn, càng là đạt tới 300 nhiều cấp đẳng cấp, dì dì dạ phát hiện mình cũng cái gì có thể dạy hắn. Liền dẫn hắn đi tới một cái tương đối bí ẩn địa phương, cùng bên trong nguyên tắc hắn truyền thụ nạ rủ tổ giả sẻn gẳng giống nhau, truyền thụ bắt đầu Lý Thanh lên. Đầu tiên là để hắn không chế trả cờ dạ, đem khí cầu trên bể, chờ hắn thành công lợi dụng trả cờ dạ đem khí cầu trên bể, có thể tiến hành được tiếp theo đoạn tu hành. Đối với trả cờ dạ không chế, Lý Thanh sớm đã thuận buồm xuôi gió, cũng không ngủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đần như vậy đàn có thể so sánh được, vẹn vẹn nửa giờ qua đi. Hắn thì thành công lợi dụng xoay tròn trả cờ dạ đem khí cầu trên bể. Nhanh như vậy hiển nhiên, đối với Lý Thanh nhanh như vậy nắm giữ kỹ xảo, dì dì dạ tâm là khiếp sợ, không dám tin tưởng nhãn thần nhìn chăm chú vào Lý Thanh. Dù sao hắn trước đây học tập dạ sẽ gặng, cái này giai đoạn thứ nhất thời điểm ước chừng dùng hơn 10 ngày. Uchiha sẽ tạ người này đầu cũng không biết chứa một ít gì, cư nhiên nhanh như vậy liền học xong. À, đúng vậy Lý Thanh bất đắc dĩ nhún vai. Có điểm tự luyến nói, ai bảo ta học nhanh đâu được rồi, chúng ta đây tiến nhập giai đoạn thứ 2 huấn luyện ở đâu, giống như vừa rồi như vậy, đem bóng cao su chen bể a gì gì hải giả cười hắc hắc, đem một trái bóng ra kín đáo đưa cho Lý Thanh. Bóng cao su hoàn toàn chính xác so với khí cầu khó có thể chen bể, Lý Thanh khống chế bắt đầu trả cờ dạ, không ngừng xoay tròn va chạm, thử đem chen bể. Bất chi bất giác, hắn đối với trả cờ dạ khống chế năng lực, ở từng bước tăng lên. Mà ở Lý Thanh học tập dạ sẻn gẳng đồng thời, Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh cùng ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ vẫn còn ở khổ bức làm trụ cột tu hành. Bất chi bất giác, một ngày cứ như thế trôi qua, các lộ ủy trựa Thái Dương gần rũ xuống đỉnh núi thời điểm, Lý Thanh đánh thức vẫn còn ở cách đó không xa lười biếng ngủ đại giác gì dễ dạ. Uy lão sư, ta thành công cái này, nhanh như vậy cư nhiên chỉ cần một buổi chiều, liền xanh bạo bóng cao su gì dễ dạ trừng lớn con mắt. Không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt, rơi vào Lý Thanh ánh mắt nửa ngờ nửa tin lấy, ta thực sự hoài nghi, ngươi có phải hay không cái yêu quái biến thái, thật sự là quá biến thái mà giữa lúc hắn quát mắng lúc, lại độ trận lớn con mắt. Trả cờ dạ va chạm nhau, ở Lý Thanh bàn tay bên trong nhanh chóng xoay tròn, hiển nhiên, chính là dạ sẻn gẳng cái này ta rõ ràng còn không có để cho ngươi nếm thử vòng thứ ba. Dĩ nhiên cũng làm học xong sao gì gì hải dạ có điểm không dám tin tưởng trước mắt, thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh dù sao chuyện này quá vượt quá nhận thức. Ách, ngươi trước thử xem uy lực A một bên Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh còn có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ chứng kiến Lý Thanh một chiêu này, ánh mắt đều là liên tục. Chớp động, chán phóng sao ánh sáng, đều rất muốn học. Dạ Xèn Gẳng Lý Thanh quát to một tiếng, một tay hung hăng hướng một gốc cây mấy người ôm hết cường tráng đại thụ đắp đi. Lực tàn phá kinh khủng trong nháy mắt đem đại thụ đánh xuyên qua, phía sau cũng phơi bảy cái rùi hình ảnh một tiếng nổ tung ra, lộ ra một cái động lớn. Chúc mừng ngươi, ngươi học xong Dạ Xèn Gẳng lúc này, một cái gợi ý của hệ thống tiếng ở Lý Thanh vang lên bên tai. Dạ Xèn Gẳng, bên ngoài cùng vĩ thú ngọc nguyên lý giống nhau, là đem trả cờ dạ tập trung, ngưng tụ ở một cái trong phạm vi nhỏ cao tốc xoay tròn sinh ra cự đại tê liệt lực đem địch nhân phá hư, hình thành bàn tay kích cỡ tương đương trả cờ dạ cầu phía sau công kích đối thủ. Một ngày bắn trúng đối thủ phía sau, chẳng những có thể đối với hắn tạo thành mặt ngoài phá hư, còn có thể ngắn ngủi tạo thành địch nhân trả cờ dạ nhiễu loạn. Có thể đối với địch nhân tạo thành 200% nhận thuật thương tổn, cùng với 50% trả cờ dạ hỗn loạn thương tổn, là một lực xuyên thấu cực mạnh nhận thuật kỹ năng. Nhìn giới thiệu, Lý Thanh có điểm kích động, nguyên tắc nhân vật chính nạ dù tổ chính là bằng vào từng cái trà sát viên kỹ năng xưng bá toàn bộ nhận giới, đủ để có thể thấy được viên uy lực. Đáng sợ hơn là, thuật này là hoàn toàn không cần kết ấn, hơn nữa tại chỗ không hề dùng kết ấn nhận thuật bên trong, Dạ Xèn Gẳng sở hữu tối thượng cấp uy lực, vẫn sẽ cùng người sử dụng cộng đồng trưởng thành kinh người nhận thuật. Hắn có rất nhiều nhận thuật kỹ năng, nhưng duy thiếu duy nhất thiếu giống như Dạ Xèn Gẳng mặc như vậy xuyên thấu qua lực rất mạnh kỹ năng phá vỡ phòng ngự. Hoa chứng kiến cái này lực tàn phá kinh khủng, Lâm Gia Thần bọn người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần kinh không ổn định Uzu Ma Kỳ Nạ Dụ Tổ càng là không vui dương đầu lên. Dì dì dạ lao sư, ngươi bất công đu nở dê vờ ơ y à. Lão sư ngươi bất công, lão sư ngươi bất công. Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh ngay lập tức sẽ níu lại dì dì dạ y dì phụ, làm nũng tựa như lôi. Hy vọng có thể ngang hàng đối đãi dì dì dạ bị mấy người khiến cho phiền, chính là muốn bỏ rơi nổi cho Lý Thanh. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ không đúng lắm khí tức chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.